Nhận được hệ thống khi trọng sinh, chương 34, mục tiêu, đảo trên trời Skypiea. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Lăng Thần và Sang đang đứng đối diện nhau trên một bãi đất trống rộng, tay Sang cầm theo một thanh saber lớn, Lăng Thần thì hiển nhiên là hỏa lang ngắn cũng biết được Sang ngoài sức mạnh thể chất khủng khiếp và Haki ra thì còn có kiếm pháp khủng khiếp có thể sánh ngang với Mihawk là một kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới. Bằng chứng là trận đánh của hai người đã từng vang dội khắp cả đại hải trình. Có vẻ như cậu cũng biết kiếm pháp nhỉ, khi Sang thấy Lăng Thần cầm kiếm liền ngạc nhiên, nên bắt đầu rồi nhỉ, Lăng Thần cười cười không nói, tốt, khi thấy bọn họ kéo nhau đi người dân liền tò mò chạy theo, hiện tại xa xa có thể trông thấy cả trăm người bắt đầu tụ tập lại. Trong đám người có một trung niên tóc đã gần chuyển sang màu bạc nhưng thân hình rất khổng lồ và cường tráng, không có dáng vẻ của người già một chút nào. Dưới chân ông là ba cậu nhóc đang chăm chú nhìn vào Lăng Thần và Sang và bên cạnh là một người phụ nữ mập mạp. Gáp ông về lúc nào thế? Ha ha đa đan bà vẫn khỏe nhỉ? Người đàn ông đó chính là phó đô đốc hải quân Gáp, người phụ nữ là mẹ nuôi của Lắp Phi cùng A, đa đan. Còn ba đứa nhỏ phân biệt là Lắp Phi, A cùng Sabo, ngoại trừ đa đan thì họ đều sẽ là những nhân vật làm mưa làm gió sau này. Ừ tên không có mắt này lại muốn thách đấu Sang à, đa đan tò mò nhìn Lăng Thần ở xa. Hắn là thiên vương từ thuyền trưởng của băng hải tặc thiên vương nổi lên gần đây truy nã đến 400 triệu berry cơ đấy, ha ha. Cái gì, Lắp Phi A cùng Sabo la làng lên lại càng chăm chú hơn nữa vào trận đấu sắp diễn ra. Ồ sắp bắt đầu rồi, Gáp cũng tập trung vào. Gáp vừa nói xong thì thân ảnh của Lăng Thần và Sang đồng thời biến mất, lúc xuất hiện thì hai thanh kiếm đã chạm vào nhau. Mặt đất bị dư chấn chấn đến vỡ nát, cậu thật không tệ nhỉ. Sang cười, anh cũng vậy, sau đó thân ảnh hai người tiếp tục biến mất mặc dù không thấy thân ảnh nhưng vẫn để lại vô số tiếng nổ, nơi tiếng nổ đi qua đều làm cho mặt đất bị chấn nát. Một lát sau nơi bọn họ đánh nhau đã trở thành một mớ hỗn loạn. Có muốn nghiêm túc một chút không? Sang cười nhìn Lăng Thần, theo ý anh, Lăng Thần từ cười cười cũng chuyển sang nghiêm túc, thần hành vô tung cũng được vận dụng đến mức tối đa, thân ảnh vẫn đứng tại chỗ nhưng thật ra đó chỉ là hư ảnh. Haki vũ trang, Haki quan sát. Trên tay Sang bỗng dưng biến thành một nắm đấm sắt màu đen, thanh kiếm cũng theo đó đều toàn bộ biến đen, con mắt của anh thì chuyển sang màu đỏ, vừa sử dụng Haki quan sát xong thì bỗng dưng trong mắt Sang co rút lại, chồm người mạnh về phía trước. Một tia lửa xẹt qua chém cho mặt đất phía trước biến thành bụi. Mồ hôi lạnh của Sang tứa ra nhưng cũng không chần chừ chém mạnh về thân ảnh của Lăng Thần không biết xuất hiện phía sau lưng anh từ bao giờ. Lăng Thần có thể né nhưng hắn lại không muốn né, hắn muốn thử xem Haki vũ trang này lợi hại đến mức nào. Choang, một tia sét màu đen bắn ra từ nơi hai thanh kiếm tiếp xúc, hư không có chút vặn vẹo. Hỏa lăng run lên ong ong, một luồng lực lượng lớn truyền đến khiến cánh tay Lăng Thần có chút tê dại. Lợi hại thật, mắt Lăng Thần sáng lên, nhưng lúc này hai người đồng loạt dừng lại cất đi vũ khí của mình. Cậu còn mạnh hơn tôi tưởng tượng, quả thật còn trẻ như cậu mà đạt đến sức mạnh này thì thật khủng khiếp. Ha ha, anh cũng làm tôi rất ngạc nhiên a, hai người liền khoác vai nhau cười nói. Lúc này những người dân đang quan sát thì mang theo vẻ mặt khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai phiền phức rồi đây. Gáp sờ sờ đầu nói, ông không nghĩ đến một tên hải tặc không biết từ đâu ra lại có thể đánh ngang cơ với tứ hoàng Sang, hải tặc càng mạnh thì hải quân của ông lại càng nhiều việc a. Lắp Phi A cùng Sabo khi thấy sức mạnh thật sự là gì thì trợn mắt há hóc mồm, ba cặp mắt đều bốc lên một ngọn lửa nóng bỏng. Lắp Phi nhảy xuống lao đến chỗ Lăng Thần cùng Sang, một ngày nào đó em nhất định sẽ đánh bại hai anh. Cậu vẻ mặt nghiêm túc nói, ha ha, chúng ta sẽ chờ đến ngày đó. Lăng Thần cùng Sang cười nói, yo Cáp ông về rồi à, Sang bỗng ngước lên vẫy vẫy tay. Hừ, hải tặc các ngươi đều là những thứ phiền phức. Mặc dù Gáp nói vậy nhưng ông vẫn cười tô toét. A và Sabo thì tò mò đánh giá Lăng Thần, Đa Đan thì không biết đã về từ lúc nào, bà đối với những việc đánh giết này quả thật không có một chút hứng thú nào. Sáu mỹ nữ chạy lại chỗ Lăng Thần ai cũng mang theo vẻ tự hào, Lăng Thần một hơi giới thiệu cho tất cả mọi người và Sang cũng giới thiệu tất cả mọi người trên đảo cho Lăng Thần. Sau đó Lăng Thần liền được đề nghị ở trên đảo một thời gian, hiển nhiên tại hòn đảo toàn những người sống tình nghĩa như thế này hắn cũng không có lý do nào để từ chối cả. Hai tuần nhanh chóng qua đi, trong thời gian này Lắp Phi A và Sabo tìm đến Lăng Thần khá nhiều nhờ sự hướng dẫn của hắn để tăng cao thực lực của bản thân. Khi ba cậu thấy được sức mạnh của Sang cùng Lăng Thần liền khao khát đối với lực lượng hơn bao giờ hết. và lang thần nhận được từ Sang một tấm bản đồ thế giới. Thứ này rất giúp ích cho hắn, vì từ lúc khởi đầu đến giờ hắn chỉ toàn cho thuyền tự rộng di chuyển đến bất cứ đâu mà không có mục đích đến nào. Mục tiêu hiện tại hắn đang nhắm đến chính là Skypiea, một hòn đảo bay trên trời. Tính từ lúc hắn vào thế giới này cho đến bây giờ hắn vẫn chưa có mục đích xác định nào và lang thần vẫn đang suy nghĩ mình phải làm gì để rời khỏi thế giới này. Trước hết hắn muốn tìm hiểu hoàn toàn về thế giới này sau đó lại đưa ra quyết định sau. Hiện tại Sang, Cáp và lang thần đã chuẩn bị tiếp tục ra khơi. Một con tàu hải quân khổng lồ và hai con tàu hải tặc đã chuẩn bị xuất phát. Lang thần, ta sẽ báo về thực lực của cậu lên tổng bộ, cậu không phiền chứ? Gáp cười nói, hai tuần qua lang thần và Gáp nói chuyện khá nhiều và cũng đã khá thân thuộc. Được lão cứ thoải mái đi, ha ha tốt chúng ta hẹn một ngày lại tái ngộ, cả ba người đồng loạt bắt tay nhau đều cười rất vui vẻ. Anh lang thần, anh Sang hãy chờ đó. Luffy cũng cười tô toét giơ nắm đấm lên trời. Ba con thuyền đồng loạt xuất phát nhưng mỗi con thuyền lại đi một hướng khác nhau. Ba con đói, vừa lên thuyền thì Nami đã la lên, các cô cũng đồng tình nhìn Nami. Khoảng thời gian 2 tuần vừa qua bọn họ đều chưa được ăn đồ ăn do lang thần nấu, các cô thiếu chút nữa đã nhịn không nổi. Rất tốt đi ăn thôi nào. Sau đó cuộc sống của 7 người lại trở về như cũ, nhưng ngay tối hôm đó lại có một người thay đổi lối sống khá nhiều. Lúc này Bell và lang thần đang hoạt động thân thể hăng say thì bỗng dưng cánh cửa két một tiếng mở ra. Một thân hình cao, mảnh khảnh xuất hiện đằng sau cánh cửa. Không ai khác đó chính là Hina, hiện tại cô chỉ mang bộ đồ lót của thế giới hiện đại do lang thần đổi từ trong cửa hàng ra, mặt đỏ như gấc hai bàn tay đan vào nhau trông vạn phần quyến rũ. Có việc gì thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lang thần nhìn Hina thì đã đoán ra được nhưng vẫn cười trêu cô khiến mặt cô lại càng đỏ. Bell đang trần trụi nằm bên dưới hưởng thụ từng đợt công kích của lang thần miệng rên rỉ liên hồi khi thấy Hina đi vào liền câm như hến mặt cũng đỏ lên xém chút nữa cô đã hét lên. Đáng ghét lại còn hỏi người ta. Hina khẽ gắt một tiếng sau đó liền nhảy lên giường. Sau đó mọi việc liền diễn ra thuận lợi như nước chảy mây trôi. Sáng hôm sau vẫn là khung cảnh quen thuộc đó, một chàng trai cùng 6 mỹ nữ, nhưng hôm nay khác biệt là lại có đến 2 mỹ nữ đang khỏa thân chứ không còn là một nữa. Chương này ta sẽ không miêu tả kỹ cho các đạo hữu nhé, ta phải đi ngủ để mai dậy sớm đi làm nên không có thời gian, các đạo hữu thông cảm nhé, lần sau ta miêu tả hàng pho xăm luôn cho máu. Cách chương.